Cần đêm trắng để chút vơi lòng đầy, cần thêm nắng để em nhìn vừa bỗng tôi, cần thêm anh hỏi hắn cho sức chưa em yên lành, cần thêm những lần hẹn như cuối cùng, cần tay níu để thấy anh còn gần, cần môi nóng để biết lòng còn ấm cung, cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ, hay cần thôi biết yêu. Đã gần thế, thương gần rồi, vẫn như anh còn xa, rất xa. Vì đã vùi hết những giấc mơ dịu ngon, em thêm cần anh đến. Cần